hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền sau khi ném đá xong liền nghiêng người nhảy lên. Đá vỡ nát cửa sổ. Nhân cơ hội đó, cậu ấy nhảy ra khỏi cửa sổ đầu tiên. Rồi lo lắng hét lớn với Tống Phi Phi. Phi Phi, mau nhảy. Tống Phi Phi được cái tay chân nhanh hơn não. Gần như ngay khi Thanh Huyền vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, cô ấy đã theo đó đu người ra ngoài cửa sổ. Tôi rút một nắm phù giấy từ trong túi ra, ném thẳng vào mặt đám người dưới đất. Tiếng lốp bốp vang lên, mấy người phụ nữ trên xe phát ra những tiếng hét chói tai. Đám đàn ông hoảng loạn đập lửa đang cháy trên người phụ nữ, miệng không ngừng hét lớn. Nhanh, bảo vệ quỷ thai. Tôi nhìn sâu vào mấy người phụ nữ mang thai dưới đất. Bụng của họ lúc này nhô cao, chỗ bị trúng phù giấy, bụng cuộn lên cuộn xuống như sóng biển. Sau một cú lộn người gọn gàng nhảy ra khỏi cửa sổ, Thanh Huyền đã đỡ được Tống Phi Phi. Hai người họ đang đợi tôi. Cửa xe buýt từ từ mở ra. Trước khi người trên xe kịp lao tới, chúng tôi điên cuồng chạy trốn vào trong núi. Má ơi, chạy C-H-E-T tôi rồi. Tôi sắp ói luôn rồi. Tống Phi Phi vịn vào một cái cây, chạy hổn hển đứt hơi. Trong cái trấn này, là cái quái gì vậy? Tôi ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi trên mặt. Thanh Huyền cũng chống đầu gối thở hổn hển. Tiểu sư thúc, bên dưới đạo quán của chúng ta. Bên dưới đạo quán không phải là trấn áp một quỷ mẫu sao? Những người đàn ông đó là thứ gì vậy? Tôi lau mồ hôi, lòng vẫn không ngừng hoảng sợ. Cậu quên rồi à? Quỷ mẫu ngàn năm mới xuất hiện một lần. Một khi xuất hiện tất sẽ sinh ra vạn quỷ thai. Quỷ tử, mà quỷ mẫu chưa bao giờ xuất hiện một mình. Bên cạnh luôn có quỷ mị và quỷ sát đi theo. Quỷ bị mê hoặc lòng người, quỷ sát kích động hung tính, đạo quán bị phá, quỷ mẫu thoát ra, bây giờ, nó mượn bụng của tất cả phụ nữ trong trấn để nuôi quỷ thai. Còn đàn ông trong trấn thì toàn bộ trở thành tay sai của nó, biến thành quỷ sát và quỷ mị rồi. Tống Phi Phi tuyệt vọng nằm vật ra đất. Cái gì cơ? Vậy bây giờ chúng ta phải đấu với toàn bộ người trong trấn của các cậu à? Trấn các cậu có bao nhiêu người? Tôi thở dài, cũng không nhiều, trấn nhỏ thôi, khoảng 2-3 vạn người. Tống Phi Phi nghe vậy liền nằm thẳng cẳng ra đất. Ha ha ha, wow, 2-3 vạn, 1 phút đánh một người tôi cũng phải không ăn không uống không ngủ đánh 10 mấy ngày. Đây là muốn tôi C-H-E-T vì mệt à. Tôi thấy chỗ này cũng tốt, rừng núi rậm rạp, chúng ta cứ tự chôn mình ở đây đi. Linh châu của chúng ta xinh đẹp như vậy, sao có thể bị chôn được chứ? Giọng nói lười biếng trầm thấp vang lên. Tôi theo tiếng nói nhìn lên cây, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest tuấn tú xanh xao đang ngồi trên cành cây. Mà cà rồng âu thần giật. Tôi và Thanh Huyền lập tức nhảy dựng lên. Thanh Huyền hơi khom người, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu ấy cảnh giác nhìn Âu Thần Giật, mặt đầy vẻ đề phòng. Tống Phi Phi thì định bật người dậy kiểu cá chép, nhưng không dậy nổi. Cuối cùng cô ấy vừa lầm bầm chửi vừa phủi M-O-N-G đứng dậy khỏi mặt đất. Tên ma cà rồng nhà ngươi, lại dám ra tay với Linh Châu của chúng ta. Hôm nay không phải anh chết, thì chính là anh toi mạng. Âu Thần Giật thờ ơ vuốt lọn tóc mái trước trán. Linh Châu, đồ vô lương tâm, tôi đến để giúp em mà. Tôi ngẩng đầu, nhèo mắt nhìn hắn. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm cả khu rừng một màu vàng óng. Âu Thần Giật đứng trên cành cây, khuôn mặt tuấn tú tắm mình trong ánh nắng màu cam, làn da trắng gần như trong suốt. Anh không sợ ánh nắng nữa à? Đôi mắt phượng hẹp dài của Âu Thần Giật lộ ra một tia cười. Linh Châu, nhờ em mờ, á, u của em cả đấy. tôi đã trở thành ma cà rồng duy nhất không sợ ánh mặt trời. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Thì ra sau lễ sơ ủng hôm đó, Âu Thần Giật bất chấp nguy cơ tan thành cho bụi mà cắn chặt cổ tôi. Máu của tôi chứa dương khí và linh khí. Lượng M, Á, U này tiến vào cơ thể Âu Thần Giật, đã thay đổi cơ thể hắn một cách đáng kể. Âu Thần Giật bây giờ, tuy vẫn là ma cà rồng, nhưng đã mất đi rất nhiều đặc tính của ma cà rồng. Âm khí và linh khí, cả tử khí và sinh khí đan xen tuần hoàn trong cơ thể hắn. Hướng tử mà sinh, Âu Thần Giật đã mạnh hơn trước đây không chỉ một chút. Còn tôi, cũng nhờ đó mà có được một phần năng lực của ma cà rồng. Sức mạnh và tốc độ tăng trưởng bùng nổ, khứu giác nhạy bén, và cả răng nanh, nhưng vì lượng M, Á, U ma cà rồng xâm nhập vào cơ thể không nhiều. Mà bản thân linh lực của tôi lại quá mạnh mẽ, nên tuy tôi có được những năng lực này, nhưng về bản chất không phải là ma cà rồng thực sự. Không cần dựa vào việc hút M, Á, U người để sinh tồn. Tôi chợt hiểu ra nhìn Âu Thần Giật, thảo nào những người phụ nữ mang quỷ thai lại nói tôi thơm. Người như tôi và Âu Thần Giật vừa có âm khí vừa có linh khí. Đối với quỷ thai mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất. Một khi ăn được chúng tôi, quỷ thai có thể thuận lợi tiến hóa thành quỷ vương. Hiệu lệnh vạn quỷ, anh đây là đang chê chúng tôi C, H, E, T chưa đủ nhanh à? Tôi cạn lời nhìn Âu Thần Giật. Hơi thở trên người tôi sẽ không ngừng thu hút đám quỷ thai trong trấn. Giờ lại thêm một Âu Thần Giật nữa. Nhóm chúng tôi chẳng khác nào đám đom đóm trong đêm đen. Là ngọn hải đăng trên biển, muốn nổi bật bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết, cách chương.